Chương 39, Luyện Thi Tông. Gần 10 vạn chữ, xem ở ta vất vả một canh không gãy phân thượng, còn tại đuổi ngôn ngữ đại đại nhóm, dơ cao đánh khẽ, điểm một chút cất giữ đi cầu để cử cầu cất giữ cốc chính phiền chạy trô nở, Lư Duyệt chỉ nhớ rõ cái này. Nàng từ đầu đến cuối không rõ, như thế một cái thứ vô nhân tính, bằng cái gì đời trước hảo vận đến thọ hết chết già đời này nàng sửa lại nhiều như vậy. Vì cái gì hắn còn có thể chạy thoát nói tốt thiên lý tuần hoàn đâu. Lư Duyệt sắc mặt không tốt, một đường ngột ngạt. Dần dần đến nỗi ngay cả Phương Thành tự đều hơi thở âm thanh, bất quá cũng chính bởi vì hắn không ngừng lại nhải. Nàng mới biết được, nàng thật phụ thân, đời trước buông tha nàng. Đời này khả năng bởi vì lợi thế không đủ, sửng sốt buông tha hắn sở hữu hài nhi. Thật, thật sự là tốt. Lư Duyệt không có một chút đồng tình, tối thiểu nhất, bọn họ chết rồi. Có thể trùng nhập luân hồi. Nàng đâu, tại cơ mặt quỷ bên trong, hơn 300 năm, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Hơn nữa theo nàng biết, nàng những huynh đệ kia tỉ muội, trừ cốc lệnh tác sống đến 300 năm sau, cái khác, đều không sống qua cốc chính phiền chết sớm sớm đầu thai Lư Duyệt túi đầu, xem trong lòng bàn tay toát ra huyết châu, chỉ cảm thấy trướng mắt được không được. Tô Đạm Thủy gặp nàng ghét bỏ móc vết thương, dùng thủy cầu thuật, thẳng đem nơi đó thịt tắm đến trắng bệnh. Cả người đều không tốt. Nàng mới đối tiểu nha đầu này có chu tờ hảo cảm, không nghĩ tới, người ta thực chất bên trong, giống như Tần Thiên. Tần Thiên là đem đối với mình ghét bỏ, giận chó đánh mèo đến trên thân người khác, hắn không dễ chịu, sở hữu cùng hắn tiếp xúc người, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nha đầu này, miệng lưỡi bén nhọn, chỗ này không biết, tương lai tu vi cao, không cùng Tần Thiên bình thường tốt rồi, đã đuổi tới đại bộ đội, phía dưới đường, chính ngươi đi thôi. Tô Đạm Thủy đem Lư Duyệt ném ra đột quang. Đến lúc này, Lư Duyệt mới hậu chi hậu giác, nàng cùng Phương Thành tự cố ý trở về, chỉ sợ là tìm nàng một người. Chỉ là nàng chưa kịp nói một cái tạ chữ, người ta liền gào thét bay đến trước mặt. Lư Duyệt ngẩng đầu, không rõ người này là thế nào, một hồi âm một hồi dương. Đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, hết vì đầu bị cốc chính phiền tức giận đến ngạch cơ trực nhảy, mà từ bỏ. Sư tỷ. Tìm tơ y Lư Duyệt hạ du thu đột quang, đứng ở Tô Đạm Thủy trên thân kiếm. Người ta còn không có đi vào tiêu gia môn, đừng quá mức đặc thù. Nàng linh căn tư chất không tệ, ta đã cho sư phụ phát truyền âm phủ, có lẽ sư phụ ta nhất thời tâm động, ta liền có một cái có thể làm các món ăn ngon tiểu sư muội. Hạ du khuôn mặt vui vẻ, làm hôn hôn sư tỷ, ta đương nhiên muốn chiếu cố một ít. Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái. Ngươi liền không sợ nàng là cái thứ hai Tần Thiên Tần sư huynh làm sao có thể hạ du lấy làm kinh hãi, nàng đương nhiên minh bạch Tô Đạm Thủy ý tứ trong lời nói, Lư Duyệt là cái sáu ngón người, quay đầu nhìn nửa ngày, cuối cùng là không nói cái gì. Đồng môn tu đạo, Tô sư tỷ tính tình, tại tiêu giao môn xem như đỉnh thật đỉnh tốt. Có thế nàng chính là cùng Tần Thiên không hợp nhau, hai người chỉ cần đến một khối, bọn họ đi theo người bên cạnh, đều muốn cẩn thận một chút. Bằng không bị giận chó đánh mèo, kia là khẳng định. Bất quá Phi Lai Phong cùng Tàn Kiếm Phong, lại bởi vì sư phụ nàng thời Vũ chân nhân cùng mất sớm Y Lý Thủy sư thúc tương giao không sai, mà chưa từng đứt đoạn. Tu Ma sư thúc cu nở dê bởi vì Y Lý Thủy sư thúc quan hệ, nghe vào thời Vũ chân nhân một ít lời. Đối lập nhau, hai bên đệ tử, tự nhiên tại một số phương diện, liền tương đối ẩn nhẫn. Dạng này, tối thiểu nhất sẽ không đánh nhau. Không sai. Tần Thiên cùng bọn hắn mỗi cái ngọn núi người, đều đánh qua một trận. Hơn nữa đánh lên, người ta liền hướng chết bên trong đánh, căn bản không coi người là đồng môn. Hắn không đem bọn họ đại gia làm đồng môn, bọn họ lại không thể không cố kỵ. Đặc biệt Tàn Kiếm Phong, liền hắn như thế một cái đệ tử, vì không cho tu ma sư thúc càng thương tâm, tất cả đỉnh núi sư bá cũng đều buộc nhà mình đệ tử, đối Tần Thiên nhịn một chút được rồi. Đại gia trên người Tần Thiên, ăn vô số ngậm bù hòn, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí sư phụ nói, tu ma sư thúc thu một cái độc nhãn đệ tử. Phương Thành tự cười trên nỗi đau của người khác, Tàn Kiếm Phong, đều nhanh thành quái vật lớn liên minh. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du đồng thời đào hắn một chút, trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra, lại là một cái khác trở về. Ngươi muốn vào Sáp Thiên Phong bị phạt, đừng kéo lên chúng ta. Phương Thành tự sờ mũi một cái, nơi này chẳng phải chúng ta ba sao lưu sư huynh bọn họ ở bên kia đâu. Ngươi nói ngươi, bởi vì trương này miệng thúi, chịu bao nhiêu phạt, còn không nhớ lâu Hạ Du khó được lúc lắc sư tỷ phổ. Phương Thành tự ngay tại phản bác, bầu trời xa xa, Tiêu Dao Môn cầu cứu pháo hoa đem nơi đó mây khói đều nổ tung. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, nơi đó chính là Bạch Thương Phường thị. Tô Đạm Thủy cái thứ nhất liền xông ra ngoài, ngay sau đó, lại là năm đạo đột quang. Phía sau Lư Duyệt sửng sốt ba hơi, lập tức tăng tốc linh lực chuyển vận, hy vọng Mục Hạc có thể nhanh lên nữa. Tổ gia gia cùng nương còn tại phường thị đâu? Không đến một khắc đồng hồ, nàng theo phía sau cùng, chạy tới phía trước nhất. Đây cũng không phải nói nàng bản sự lớn bao nhiêu, mà là Bạch Thương phường thị rõ ràng xảy ra chuyện, đại gia không muốn chạy nhanh, đi trực diện nguy hiểm. Thế nhưng là Tiêu Dao Môn là bọn họ muốn đi vào địa phương, mặt ngoài công phu còn muốn làm, vì lẽ đó tuy rằng vẫn là bay lên, lại đem tốc độ đều thả chậm rất nhiều. Một trận gió nhẹ thổi tới, Lư Duyệt cảm giác nghe được tanh hôi vị. Người nào Tiêu Dao Môn hai cái hộ vệ bọn hắn người, hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Hai đạo kiếm quang, bổ hướng cách đó không xa trong rừng rậm. Rừng rậm không có một chút động tĩnh, giống như vừa mới hai đạo kiếm quang, cùng chim nhỏ vào rừng giống như, không có một điểm vết tích. Lư Duyệt ra đầu sắp vỡ, điều khiển Mục Hạc hướng phải trước không xa sườn đất tới gần. Người nào dám ở ta Tiêu Dao Môn địa bàn trên lấm la lấm lét, không còn ra, cũng đừng trách huynh đệ chúng ta bình nơi này. Điệp điệp điệp một trận để người dùng mình tiếng cười vang lên. Ngay sau đó bọn họ bốn phía, toát ra một đống tản ra hôi thối người tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Luyện Thi Tông đạo hữu. Như thế nào, các ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta Tiêu Dao Môn chơi lên? Tiêu Dao Môn hai người đồng thời sắc mặt ngưng trọng, nhiều như vậy một sắc còn có hai cỗ thiết thi, không phải hai người bọn họ cái liền có thể đánh thắng được, huống chi, còn muốn hộ nhiều như vậy luyện khí tu sĩ. Lư Duyệt trên mặt biến sắc. Luyện Thi Tông là năm đại ma môn bên trong nhất làm cho người buồn nôn. Bọn họ đem xác người thủ luyện thành một xác, thiết thi, đồng thi, ngân thi, chỉ là khu động M-I-K-I-N-A-I đồ vật, cùng người đối địch, phát ra hôi thối, liền để bình thường có khiết phích người chịu không được. Nơi này xuất hiện Luyện Thi Tông người, phường thị nơi đó chỉ sợ cũng tốt không được. Phương Hữu Phú liền xem như luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng là bây giờ nhanh đến thọ hết chết già thời điểm. Nếu như toàn lực tương bính, liều song sau, thọ nguyên khẳng định tản mát hung chi, hắn còn muốn hộ không có một chút linh khí nương. Gây quòm lao đạo theo hai cỗ thiết thi sau chuyển đi ra, mắt lộ ra tham lam nhìn về phía bọn họ, ta vốn là mang theo các tiểu tử, chuẩn bị ngủ một giấc liền đi, bây giờ bị các ngươi đánh thức, vậy liền không có biện pháp, những vật nhỏ này cũng nên ăn cơm. Như vậy đi, hai vị đạo hữu lưu lại 100 người. Ta liền thả các ngươi rời đi làm sao luyện khí tu sĩ trên thân cốt nhục xa so với phàm nhân phải cường đại vô số lần. Nếu có thể đem những người này đều luyện thành luyện thi, vậy hắn tại trong tông nhất định sẽ tiến thêm một bước. Đám người một mảnh xôn xao, đại gia ai cũng không phải người ngu, lưu lại người, máu sẽ bị những thứ này luyện thi hút sạch sẽ, còn lại thây khô, cũng sẽ bị luyện thành như vậy quái vật.